Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau đến một bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you. Trong phòng, ngồi trên giường là một nam tử thần sắc trấn định, nhưng vẫn có một chút ngưng trọng, nội tâm không cách nào bình tĩnh, thậm chí là còn rất chán nản. Đã 3 ngày rồi đó, không cách nào quay về được nữa. Đầu óc Lâm Phàm bây giờ rất hỗn loạn. Hắn vẫn nhớ lúc trước, hắn vẫn đang đứng ở trạm tàu hỏa. Trong trạm tàu hỏa xảy ra một chuyện cũng không vui vẻ gì cho lắm. Hắn đánh nhau với 2 tên cao to lực lưỡng. Lúc đó hắn 10 phần khí thế, dùng Vịnh Xuân Quyền ra tay. Chỉ là đẹp trai không quá 3 giây, liền bị 2 quyền nặng như là bao cát nện mạnh xuống. Phịch một tiếng, liền mất hết chi giác. Lúc mở mắt ra thì đã đến nơi này rồi. Lúc mới đầu vẫn còn tưởng rằng có người đang bày trò đùa quái đản với mình. Nhưng rồi hắn mới nhận ra rằng bản thân đến ngay cả nhân vật qua đường bình thường cũng không phải. Ai mà lại thần kinh chế tác ra cái trò đùa vớ vẩn này cho hắn chơi vậy? Đồ vật trong phòng đều được làm bằng gỗ đỏ thẫm, giá trị không hề rẻ. Trong không khí còn tràn ngập một loại hương thơm. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Hắn chỉ vừa mới đến nơi đây nên không dám đi lung tung, cái gì cũng không rõ. Chỗ này là nơi nào, chốn nào cũng đều không biết. Có chỗ không đúng. Trong sách không phải nói rằng khi xuyên không đều sẽ có ký ức hay sao? Lâm Phàm ôm đầu vô cùng phiền não. Hắn đứng trước gương soi thật rõ ràng, đã nhìn đi nhìn lại rất nhiều rồi, vẫn thấy dung mạo này giống hệt bản thân mình, chỉ là tóc có dài hơn một chút. Hắn không biết bản thân mình là linh hồn xuyên không hay là thân xác xuyên không nữa. Không cùng một thế giới nhưng mà hai người lại giống nhau như đúc thì có thể lý giải, nhưng mà tình huống trước mắt hơi có chút kỳ lạ. Đột nhiên Lâm Phàm vén tay áo trái lên, vội vàng nhìn lại. Lúc nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay thì cả người liền ngơ ngác. Đây chính là thân thể ban đầu của chính mình mà. Hắn không dám tin, chuyện sao có thể như vậy được. Chỗ cánh tay trái của mỗi người đều sẽ có một vết sẹo, đó là dấu vết của việc tiêm phòng lúc nhỏ, cả đời này cũng khó có thể phai mờ. Tất cả yên tĩnh. Thôi vậy, nếu đã tới nơi đây rồi thì cứ thế mà sống đi. Lâm Phàm ta từng sợ ai bao giờ chưa? Chẳng qua chỉ là dị giới thôi mà, có gì ghê gớm đâu cơ chứ. Trốn tránh 3 ngày rồi, hắn cũng không muốn trốn tránh thêm nữa. Vậy thì phải khí phách mà đi ra ngoài, xem thế giới xa lạ này là như thế nào mới được. Thế nhưng bàn tay vàng đâu? Không có tiền thì làm sao mà lăn lộn được. Ở địa cầu đã lăn lộn thành một cái kết cục kia rồi, bây giờ đổi địa điểm thì có thể thay đổi được gì không? Lâm Phàm rơi vào trầm tư, nhưng vẫn có một chút không tin. Chắc là sẽ có chỗ thay đổi nhỉ. Không nghĩ những cái này nữa, thân là thanh niên có ý chí thì cho dù có ở hoàn cảnh xa lạ nào cũng đều lấy hết dũng khí mà dũng cảm bước tiếp. Mở cửa ra, bên ngoài có sân viện rất lớn, có hòn giả sơn và có cả vườn hoa rộng rãi. Nhà giàu. Xem ra vận may của ta cũng không có tệ lắm. Ở cái thế giới lạ lẫm này thì ta chắc là con cháu của một vị phú gia nào đó rồi. Đối với tình cảnh bây giờ, Lâm Phàm cực kỳ vừa lòng. Hắn đã từng tưởng tượng rằng cuộc sống của những người có tiền sẽ như thế nào, nhưng hiện tại thì bản thân hình như cũng là một tên thổ hào rồi, còn sợ sau này không được hưởng thụ hay sao? Xuyên qua cửa vòm rời khỏi sân viện, hắn luôn nghĩ một vấn đề. Bản thân hắn chắc là một công tử phú gia, vậy mà trong 3 ngày này lại không nhìn thấy bất kỳ một người hầu nào hết. Đến 3 bữa cơm sáng trưa tối cũng không có người mang đến. Bụng đói kêu ọt ọt, nhưng lại ngại đây là một địa phương xa lạ nên cứng rắn gần 3 hôm không có ra ngoài. Cũng may là trong phòng còn có bánh ngọt, miễn cưỡng cũng thể sống qua ngày. Lúc này một tên người hầu đi tới, nhìn thấy Lâm Phàm thì liền kinh ngạc mà cung cung kính kính nói: Công tử, sao người lại ra đây? Lâm Phàm ừ một tiếng: Sao nào, nếu đã biết ta là công tử, vậy thì ta ra ngoài đi dạo có cần phải cho ngươi đồng ý mới được sao? Vì để không khiến người khác có cảm giác không thích hợp, cho nên hắn cần nhìn nhiều nói ít. Người hầu cúi đầu, đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác có chút quái dị. Công tử không giống như mọi ngày bình thường, nhưng hắn không dám hỏi. Lâm Phàm nhẹ ho một tiếng, làm mát cổ họng, lấy ra một phong thái một thiếu gia nói: Đi tản bộ cùng ta. Người làm muốn nhắc nhở, nhưng hắn biết tính cách của công tử thì cho dù có nói ra cũng vô dụng, lại còn khiến cho công tử mất hứng, nên chỉ có thể đi theo thôi. Nơi này quá xa lạ nên bắt buộc phải mang theo một người để đề phòng bất trắc. Đến chỗ khúc quanh, Lâm Phàm sững người dừng lại cước bộ, suýt chút nữa thì đụng trúng mặt rồi. Đang định ỉ vào thân phận bá đạo giống lên một tiếng: Mắt ngươi mù à, có biết ta là ai hay không? Nhưng loại tức giận bá đạo này trước kia hắn không có tư cách nói ra. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy mình vẫn cần phải khiêm tốn. Đứng trước mặt là một vị nam tử thân thể cường tráng, mặt vuông, uy vũ nhưng lại rất trẻ tuổi. Xung quanh cũng có không ít người đang nhìn Lâm Phàm. Dũng giả tương ngộ nơi ngõ hẹp, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện ánh mắt của nam tử này nhìn mình có chút quái quái. Xem ra không phải là hạ nhân, chắc chắn là một người có địa vị. Nhưng có địa vị hơn nữa thì sao? Cũng có thể so sánh với công tử hắn chắc. Những người đi theo phía sau nam tử có người lắc đầu cười khổ. Cũng chính lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc há hốc miệng. Lâm Phàm nhấc tay vỗ vỗ vai nam tử. Huỳnh đệ, phía ngươi nhường đường một chút có được không? Giọng điệu hỏi vô cùng khách sáo. Tuy không biết đối phương là ai, nhưng hắn trẻ tuổi như vậy, nói không chừng cũng có thể là huynh đệ ruột hoặc là thân thích gì đó. Dùng huynh đệ để xưng hô chắc là không có vấn đề gì đâu. Lão già, người làm đi theo sau Lâm Phàm trong tay còn cầm theo chút tiền. Thiếu gia muốn ra ngoài chơi lại không có tiền, cho nên hắn đi lấy. Nhưng lúc hắn quay lại nhìn thấy thiếu gia và lão gia chạm mặt nên liền chạy tới, hồn cũng suýt chút nữa thì bay mất. Một tiếng lão gia này khiến cho Lâm Phàm sợ kinh hồn khiếp vía. Cái gì cơ? Phiền nói rõ cho một chút, ngươi hẳn là đang đùa với ta sao? Người trước mắt tuổi tác cũng chỉ lớn hơn hoặc bằng mình, thế nhưng lại là lão gia, vậy chẳng phải nói ta là con trai của hắn? Một tiếng phẫn nộ phát ra từ cổ họng của nam tử khuôn mặt vuông này. Hạ nhân nhà người dám tùy tiện đưa chủ tử ra ngoài, chán sống rồi hả? Âm thanh như là sấm rèn, cũng giống như là dã thú đang gào lên, giọng nói vang dội. Tên người làm vội vã quỳ xuống, khuôn mặt bị dọa trắng bệch, không còn một chút huyết sắc nào. Người đâu, lôi tên này ra ngoài dùng gậy đánh chết cho ta. Lão già tha mạng, sau này tiểu nhân không dám nữa. Tên người làm bị dọa suýt chút nữa tẻ ra quần, dập đầu liên tục tới nỗi rách cả da đầu, máu đỏ thấm ở trên nền gạch xanh. Lâm Phàm đơ ra ngay tại chỗ. Đây cũng là địa chủ nhà nào vậy? Cũng quá cản rỡ ngang ngược đi, dám cả gan coi mạng người như là cỏ rác. Nhìn biểu tình của người xung quanh đều giống như đây chỉ là chuyện thường ngày, nhìn đã quen rồi. Đánh chết một tên nô bộc cũng chỉ là chuyện nhỏ. Sau đó có hai hộ vệ thân hình cường tráng đi tới. Mắt thấy tên người làm đáng thương sắp bị xách đi thì Lâm Phàm không thể mặc kệ được nữa. Dừng tay, hắn bước đi tới giơ tay ngăn cản hai người kia. Chỉ bằng vào thể hình này của hắn, nếu như không phải công tử thì chắc chắn sẽ bị hai hộ vệ kia một quyền đánh chết cho mà xem. Ai làm người đó chịu, ta tự mình đi ra ngoài, không liên quan gì đến hắn. Không phải chơi giết gà dọa khỉ như vậy đâu. Có gì cứ nhắm vào ta đây này. Lâm Phàm là người rất có chính nghĩa, bằng không thì cũng không bị hai vị hảo hán ở trạm tàu hỏa đánh cho xuyên tới nơi này. Đương nhiên thân phận là bản thân hắn là công tử, không cần biết nói thế nào cũng không thể đối xử với mình như trước kia được. Tên nô bộc đang quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn, nước mắt nước mũi đầy mặt. Lúc này hắn không dám tin mà nhìn công tử nhà mình. Hắn không ngờ công tử lại nói đỡ cho hắn. Cảm kích, thân là nô tài mệnh mỏng như tờ giấy, không đáng nhắc đến. Nơi nơi đều dùng mạng của nô tài để thiết lập uy quyêm, chuyện nhỏ hóa không. Về phần người làm nô bộc như bọn hắn cũng sẽ bị người khác quên lãng. Tốt hơn một chút thì xương cốt còn được dùng cỏ bọc lấy, không tốt thì trực tiếp bị vứt xác ở nơi hoang dã, không có người hỏi thăm. Chúc mừng kích hoạt thành công phụ trợ nhỏ. Trong đầu đột nhiên có âm thanh vang lên. Đây là bàn tay vàng xuất hiện rồi sao? Lâm Phàm mụ mị nhắm mắt. Cho người nói 1800 con đường, thứ khác không nói, nói về chuyện tiểu thuyết, chỉ cần đưa hắn một thùng bia, hắn đều có thể nói khiến ngươi từ nay về sau từ bỏ tiểu thuyết. Chuyện gì cũng đều bị ngươi nói hết ra rồi, còn xem cái rắm mà. Rất nhanh Lâm Phàm liền phản ứng lại. Hắn nhìn thấy những thứ không còn như lúc trước, có vài số liệu hấp dẫn lực chú ý của hắn. Lâm Phàm, thể sách 9, nội lực 0, tâm pháp 0, công pháp 0, điểm nỗ khí 10. Có chút không hiểu ra làm sao, Lâm Phàm còn chưa xem thì phụ trợ đã kích hoạt. Còn cái điểm nỗ khí kia là cái gì vậy? Chẳng lẽ là... Hắn nghĩ đến một loại khả năng. Lâm huynh, như tử huynh thật có khí phách nha. Nam tử trung niên đứng một bên cười nói. Nhìn quần áo hoa lệ 10 phần phong độ thì chắc chắn là một đại nhân vật. Lâm Phàm muốn chứng thực lên liền trực tiếp mở miệng. Người nói như vậy không phải là phí lời sao? Ta chắc chắn là có khí phách rồi. Điểm tức giận lại nhảy lên từ 10 tới 30. Trong lòng Lâm Phàm có chút đỏ mối. Xem ra đây chính là điểm mấu chốt để mở phụ trợ. Thế nhưng người cha trẻ tuổi này của mình đang tức giận với mình. Vốn chỉ có 10 điểm tức giận, không biết ra hỏa nào lại tăng thêm 20 điểm nữa. Hay là nói bản thân mình rất vô dụng, đối phương sớm đã không còn ôm hy vọng về mình nữa. Rất có khả năng. Nghịch tử, ngươi sao dám ăn nói với viên lão gia như vậy? Ta bảo ngươi tu luyện hổ sát đao pháp, ngươi có tu luyện không? Lâm Vạn Dịch trầm giọng quát. Đứng một bên, sắc mặt Viên lão gia khẽ biến, hiển nhiên là đang tức giận, nhưng hắn vẫn cười nói: không sao không sao, tính tình của nhi tử có lời liền nói thẳng, không nên trách tội, không nên trách tội. Lâm Phàm bây giờ đã biết địa vị thân phận của mình, tuy không biết tình huống hiện tại như thế nào, nhưng chỉ dựa vào việc hắn là con trai của đối phương thì hắn chẳng sợ gì, cũng có thể chém chết được hắn chắc. Nhưng mà chờ đã, công pháp, thế giới này là thế giới gì vậy? Võ hiệp hay là cái khác? Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không được hoảng. Không luyện, Lâm Phàm đáp. Điểm nấu khí cộng 5. Tăng lên hơi ít, thật sự là vô dụng như vậy sao? Trong lòng sớm đã tuyệt vọng, cho nên không ôm bất kỳ kỳ vọng gì sao? Lâm Vạn Dịch nhịn tức nói. Tại sao lại không tu luyện? Đối với vấn đề này, Lâm Phàm không biết trả lời như thế nào. Tu luyện cái rắm à? Ít nhất cũng phải đem công pháp đưa cho ta đã chứ. Ai mà biết con trai thật sự của ngươi lúc trước ném công pháp đi đâu rồi? Không biết công pháp tự chạy đi đâu mất rồi ý. Lâm Phàm trả lời thực lòng, đây hoàn toàn là sự thật. Lồng ngực của Lâm Vạn Dịch phập phồng, nộ hỏa khó có thể chịu đựng được, nói: cút ngay cho ta. À, được rồi, cút ngay đây. Cũng không đợi Lâm Vạn Dịch nói thêm, hắn trực tiếp kéo lấy tên người làm đang quỳ giữa đất, nhấc chân bỏ chạy. Điểm nấu khí cộng 100. Lâm Phàm chạy tới nơi xa liền kinh ngạc, tăng lên 100 rồi sao? Mặt của Lâm Vạn Dịch xanh mét, nghịch tử, đúng là tên nghịch tử mà. Lắc đầu cảm thán, trong lòng một mảnh hưu quạnh. Thế này phải làm sao đây? Viên lão già một bên an ủi, nhưng trong lòng cười đến nở hoa, quả thực là danh bất hư truyền. Chương 2. Tu luyện chẳng có ý nghĩa gì. Tên người làm đang chạy theo Lâm Phàm vội vàng quỳ xuống, dập đầu cảm tạ, thanh âm nghẹn ngào: đà tạ công tử có ơn cứu mạng, tiểu nhân không có gì báo đáp. Từ nay về sau cái mạng nhỏ này của tiểu nhân xin theo công tử, lên núi đao xuống biển lửa, tiểu nhân tuyệt không từ nan. Nếu như hài lòng sẽ bị thiên lôi đánh chết. Lâm Phàm liền bị dọa đến hết hồn, người đây đều thật lòng thật dạ như vậy sao? Nói quỳ liền quỳ, dập đầu liên tục như vậy cũng không thấy đau à? Được rồi, mau đứng lên đi. Bổn công tử ta không chơi mấy trò vô bổ này đâu. Hắn tiến lên phía trước đỡ tên người làm, đứng lên hỏi: ngươi tên là gì? Tên người làm đáp: bẩm công tử, lúc chưa vào Lâm gia thì tên tiểu nhân là Triệu Quang Nghĩa. Sau đó vào Lâm gia rồi thì không được dùng tên trước đây của mình nữa, chỉ có thể tự xưng là tiểu nhân thôi ạ. Lâm Phàm gật đầu, vừa mới đến đã liền có người của mình. Được, sau này ta sẽ gọi ngươi là cầu tử. Đi theo bản công tử. Cầu tử lại quỳ xuống, dập đầu, lần này lại càng mạnh hơn, thậm chí nước mắt cũng chảy ra. Có thể thấy chủ tử đặt cho một cái tên thì đó chính là vinh hạnh của hắn. Đa tạ công tử đã đặt tên. Từ nay về sau cầu tử chính là người của công tử. Công tử muốn tiểu nhân chết thì cầu tử tuyệt đối sẽ không có do dự. Đứng lên đi, Lâm Phàm nói. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Sao cứ có cảm giác quái quái vậy trời? Cầu tử, ta hỏi ngươi. Lâm Phàm gián sát bên tai cầu tử nói: người lúc nãy ngươi gọi là lão gia rốt cuộc là ai vậy? Cầu tử cẩn thận nghiêm túc lắng nghe, nhưng câu hỏi của công tử lại khiến hắn ngây ngốc một hồi, dường như chẳng có phản ứng gì. Sau một lúc nhìn bốn bề vắng lặng, hắn mới dám nói nhỏ: công tử à, đó là cha của người, tên là lão gia Lâm Vạn Dịch. Nô bộc mà dám gọi thẳng tên của lão gia, nếu như bị truyền ra bên ngoài thì sẽ bị dùng gậy đánh chết. Đây vốn chỉ là chuyện thường tình. Quả nhiên sự thật là cha mình, nhưng mà người cha này cũng quá trẻ đi. Vậy lão gia, à lão cha ta bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Phàm lại hỏi tiếp. Hắn vốn muốn xưng hô là lão gia hỏa, nhưng nghĩ lại thôi, quá hỗn láo cũng không có tốt. Có cha thì cũng tốt, ít nhất có người chống lưng phía sau, còn không phải sao? Dạ 60 rồi, cầu tử đáp. Hả? Lâm Phàm nhìn cầu tử, ánh mắt giống như đang nói ngươi đùa ta sao? Bộ dạng như vậy mà ngươi nói 60 tuổi, 18 nghe còn tạm được. Ờ, đi dạo quanh với ta. Lâm Phàm cũng không vội hỏi quá nhiều, cứ từ từ rồi sẽ biết được hết. Hôm nay phải tìm hiểu rõ ràng tình hình xung quanh. Lâm Phàm hỏi dò cầu tử. Cầu tử không có gì là không nói, đem tất cả những gì mình biết nói ra hết. Nếu như là người bình thường nghe hắn dò hỏi như vậy thì khẳng định sẽ sinh nghi, gia hỏa này rốt cuộc là đến từ đâu, sao mà lại cái gì đều không biết hết. Nhưng mà cầu tử lại không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ biết rằng từ bây giờ hắn đã là người của công tử. Công tử hỏi cái gì thì trả lời cái nấy. Một lúc lâu sau, Lâm Phàm đã biết quả nhiên hắn xuyên không đến thế giới huyễn huyền rồi. Tòa thành trì này được gọi là U Thành. Lâm gia U Thành chính là hào môn thế gia, thế nhưng cũng không phải là gia tộc lớn độc nhất. Ngoài ra còn có hai gia tộc khác, tam đại hào môn thế gia chống đỡ U Thành. Đối với tình hình bên trong nữa thì cầu tử cũng không có biết. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là hạ nhân, bình thường đều ở trong Lâm gia, làm sao có thể biết được nhiều hơn. Nhưng Lâm Phàm cũng đã nắm được tình hình cơ bản. Ít nhất địa vị của hắn ở trong nhà có chút khó xử, nhưng cũng không phải là quá khó xử. Lâm gia chỉ có duy nhất một người thừa kế là Lâm Phàm. Mẫu thân đã mất, chỉ có một người phụ thân. Đối với tu luyện thì chẳng có một chút hứng thú nào, chỉ thích sống hưởng thụ, ăn uống tắm nắng, sống qua ngày cũng không cần quá thoải mái. Đối với hành vi như thế này thì Lâm Phàm rất tán đồng. Con trai của nhà địa chủ mà không sống hưởng thụ, chẳng lẽ phải đi liều mạng à? Hắn thích những ngày như thế này. Nhưng mà U Thành này có chút cũ nát. Lâm Phàm nhấc chân lên, trên bàn chân dính đầy bùn đất. Đường ở trong U Thành đều là đường đất, chỉ cần một trận mưa thì đúng là muốn lấy mạng người ta. Tiểu thương bán hàng rong bên đường đang giao hàng mời gọi khách. Lâm Phàm nghĩ đến tiểu phụ chợ mở ra lúc trước, trong lòng liền có chút suy đoán, nhưng vẫn muốn thử thêm một chút. Quầy hàng rong bên cạnh đang giao bán một vài thứ đồ nhỏ. Lâm Phàm bước đến, đập mạnh vào người bán hàng rong một cái. Tiếng ầm ầm vang lên, đồ vật buôn bán rơi xuống bất bẩn hết cả. Người bán hàng tức giận những lúc thấy nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức phịch một tiếng quỳ xuống nói: Công tử tham hạng. Đây là công tử Lâm gia, thật là một bách tính tầm thường, có ai mà không biết. Rõ ràng đã tức giận rồi, sao lại không thấy phản ứng gì nhỉ? À, ngại quá, ta nhậm nhần người rồi, đền cho hắn đi. Lâm Phàm nói xong, sau đó quay người rời đi, trong lòng có chút nghi hoặc. Cậu tử lấy ngân lượng ra nhét vào tay của đối phương, rồi liền chạy theo công tử. Mà tiểu thương kinh lại ngờ nghịch, nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhìn ngân lượng trong tay lập tức nở nụ cười. Đây chính là một lượng bạc, nhưng đủ cho hắn tiêu xài rất lâu. Đi dạo trong U Thành một vòng, nhưng chẳng có gì đáng chú ý cả. Hắn chỉ có thể nghĩ rốt cuộc ai mới là chủ của U Thành. Thế này thì quá lạc hậu rồi, đem một tòa thành trì phát triển thành bộ dáng này, nó đơn giản thì chính là tàn phá của trời. Thế nhưng nghĩ một chút cũng thấy đúng, U Thành không có thành chủ, hay thật là đáng tiếc. Cậu tử đi theo phía sau công tử, ôm lấy đầu suy nghĩ, vô cùng nghi hoặc. Công tử rốt cuộc là bị gì vậy? Sao cứ thở dài không ngừng thế? Lúc trước công tử ra ngoài dạo chơi thường rất điên cuồng mà. Trở về Lâm phủ, cậu tử, nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta, công tử ta muốn yên tĩnh một mình. Lâm Phàm mở cửa phòng rồi quay lại nói: Vâng, thưa công tử. Cậu tử đáp lời. Lâm Phàm gật đầu đóng cửa, gương mặt vốn hơi có chút nghiêm túc dần dần thay đổi, hiện ra ý cười. Không tồi, tuy thành trì này có chút cũ nát, bất quá địa chủ gia nhân thật sự là rất giàu có. Hưởng thụ nhất định phải hưởng thụ. Đao pháp cái quái gì mà đao pháp chứ, chỉ với thân hình này của ta mà chơi đao thì cũng chả biết ai chơi ai đâu. Trong đầu hắn bây giờ đều nghĩ điều đầu tiên không phải là đao pháp, mà là hưởng thụ chân chính. Luyện võ là vì cái gì? Khẳng định là vì trở nên vượt trội xuất sắc rồi. Cũng chính giống như là học hành cả thôi. Lâm Phàm là người tự biết lượng sức mình, điểm thi 3 môn quá không 50, khẳng định không có tư cách xuất sắc đến vượt trội. Nằm trên giường chăn êm đẹp ấm, vô cùng mềm mại và cực kỳ thoải mái. Nhàn nhã quá không có chuyện gì làm, hắn lại nghĩ đến điểm phụ trợ lúc nhỏ trước mở ra, nên nghiên cứu một chút thì cũng chẳng rõ ràng hơn bao nhiêu. Chữ số phía sau là thể phách, đại biểu cho thể năng hiện tại của ta sao? Hắn có chút nghi hoặc, nhưng chắc là ý của nó như vậy. 9 điểm thể phách chắc cũng không phải là quá kém. Nếu thân thể hiện tại là thân thể lúc đầu bị đánh ở trạm xe lửa, vậy thì 9 điểm này chắc là thuộc phạm vi tay trói gà không chặt. Mặt sau thể phách có phát sáng, có một cái dấu cộng. Đây là cộng điểm sao? Lâm Phàm không phải tên ngốc, cái gì cũng không biết. Chơi game không hề ít, đánh quái thăng cấp, tích lũy điểm thuộc tính, sau đó phân phối cộng điểm cũng chẳng có gì khó. Tâm động một cái liền cộng một chút. Nhảy rồi, số lại nhảy rồi, từ 9 biến thành 10. Vừa nãy vẫn còn 135 điểm tức giận, trong phút chốc liền chỉ còn 35 điểm. Thể phách 10. Lâm Phàm nhìn thân thể mình bên ngoài cũng không có gì biến hóa cả, nhưng vừa lúc nãy hắn loáng thoáng cảm thấy được trong người có một luồng nhiệt lưu, thế nhưng sau đó liền tiêu tán không thấy. Hình như lực lượng được tăng lên một chút. Là ảo giác sao? Có chút thú vị rồi đây. Lâm Phàm cười nói, nếu như đây chính là tu luyện, vậy thì chuyện này có đơn giản hơn đọc sách nhiều. Đến cũng đến rồi, vậy thì tăng thêm điểm hưởng thụ cuộc sống cũng coi như là vì nhân sinh mà tăng thêm chút niềm vui. Còn về phần cố gắng tu luyện thì thôi bỏ đi, đừng có nói với ta mấy cái này. Không có gì thú vị hết. Trường ba, đừng làm những chuyện vô bổ này nữa. Bây giờ thì hắn đã hiểu rồi, tương giản có thể cộng điểm, đơn giản và thuận tiện. Căn cứ vào thực nghiệm lúc trước, tiểu thương kia rõ ràng đã rất tức giận nhưng lại không tăng lên điểm tức giận. Đây có nghĩa là địa vị và thực lực của tiểu thương bán hàng rong không đủ để hình thành điểm tức giận. Chỉ một chữ thôi, yếu. Trừ khả năng này ra thì cũng không còn khả năng nào khác được. Cũng chính tại lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của cầu tử. Công tử, lão gia sai người mang hổ sát đao pháp tới. Lâm Phàm từ trong phòng bước ra, nhận lấy bí tịch công pháp, cười thầm trong lòng. Chắc là lão cha chưa chết tâm, vẫn còn hy vọng người thừa kế độc nhất có thể đi lên con đường võ đạo đây mà. Lật dở bí tịch xem qua loa một chút, liền cảm thấy chẳng có gì thú vị, nên hắn tiện tay ném luôn nó cho cầu tử. Giúp công tử ta bảo quản cho tốt, có cơ hội ta xem sau. Cầu tử muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói. Công tử, hay là người nghe lời lão gia tu luyện một chút đi. Không cần biết như thế nào thì ít nhất cũng có thể thành thạo thêm một chút, tương lai cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Lâm Phàm liếc nhìn cầu tử nói. Cầu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi sau này không muốn bảo vệ công tử sao? À, cầu tử ngu ngơ, sau đó liền cúi đầu nhìn bí tịch trong tay, nói. Công tử ta... Lâm Phàm vỗ vỗ vai cầu tử, nói. Cố gắng lên, ta đây là nhìn chúng ngươi. Cái mạng nhỏ này của ta, tương lai giao cho ngươi bảo vệ là được. Đôi mắt ươn ướt, cầu tử đỏ mắt hai đầu gối quỳ xuống nghẹn ngào. Công tử yên tâm, tiểu nhân dù có chết cũng không phụ sự tín nhiệm của công tử. Lúc này cầu tử đột nhiên phát hiện cuộc đời mình có nhiệm vụ quan trọng rồi. Công tử thế mà lại đem sinh mạng giao cho mình bảo vệ. Đứng lên đi, Lâm Phàm nói. Cầu tử lau lau khóe mắt, cung kính đứng một bên, nắm chặt bí tịch trong tay, sau đó nhét vào trong người. Đi, ra ngoài dạo một chút. Từ lâu nào rượu ngon thì dẫn đường cho ta, Lâm Phàm nói. Chuyện lão gia cấm túc công tử đã không phải bí mật gì nữa rồi. Không có gã nô bộc nào dám cả gan trái ý lão gia. Nhưng hôm nay hắn đã là người của công tử thì nhất định phải theo sau công tử, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt không do dự. Rời khỏi sân viện, Lâm phủ rất lớn, phòng ốc nhiều vô kể. Gia đình giàu có chính là gia đình giàu có. Lúc này ở phía xa chuyển đến thanh âm rất vang dội. Lâm Phàm cảm thấy tò mò, liền đi theo hướng thanh âm chuyển đến, phát hiện nơi đây đất trống, không có ít người đang đứng. Quyền cước cũng còn đang vung vẩy, mỗi lần khua chay múa chân, nền đất gạch xanh ở phía dưới cũng đều chấn động. Luyện đàng hoàng cho ta. Một tên nam tử đầu lĩnh thân thể cường tráng, da có chút đen, hai tay còn to hơn cả đùi của Lâm Phàm. Biểu ca, sao người lại tới đây? Châu Trung Mậu nhìn thấy Lâm Phàm có chút mừng rỡ, lại có chút không biết phải làm sao. Tình trạng của biểu ca bây giờ không phải nhất thời, mà đã từ lâu trước đây. Từ nhỏ đã như vậy rồi, ai nói cũng không có thay đổi được. Tuy bá phụ không có nói gì quá nhiều, nhưng hắn biết dượng cũng rất lo lắng. Thế nhưng không biết phải làm như thế nào mới được. Lâm gia lớn như vậy, tương lai còn cần biểu ca dẫn dắt, nhưng mà biểu ca hắn lại chẳng có chút hứng thú tu luyện. Lâm Phàm nhìn tướng cá tá to lớn đứng ở trước mặt mình, lập tức cảm thấy giống như là một tòa núi lớn. Không có gì, ta chỉ đến xem biểu đệ như thế nào thôi. Công pháp đệ đang luyện là gì vậy? Có chút thú vị, Lâm Phàm hỏi. À, đây là đãng ma quyền. Có phải biểu ca thấy hứng thú với nó không? Ta lập tức bảo người mang công pháp tới. Châu Trung Mậu nói. Đây là tận dụng mọi cách để Lâm Phàm ta tu luyện sao? Lâm Phàm xua tay nói. Không có hứng thú, các ngươi từ từ luyện đi, ta ra ngoài vui chơi vậy. Cầu tử, chúng ta đi. Vâng, công tử. Cầu tử đáp lời, không có tức giận. Lâm Phàm cân nhắc thấy biểu đệ này có chút không thể nào cả. Lúc ra khỏi cửa lớn Lâm phủ, hắn đột nhiên dừng bước. Điểm nộ khí cộng 20. Là ai đang tức giận với ta? Tiểu phụ trợ này có vẻ thiếu sót. Ai đang tức giận cũng không cho ta biết tên. Lâm gia to lớn như vậy, ai là người bây giờ đang tức giận thì cũng có chỉ là Lâm Vạn Dịch mà thôi. Vừa nhận được tin nô bộc báo thì tên tiểu tử kia đã chạy mất rồi. Kêu người mang hổ sát đao công pháp đến. Vốn tưởng rằng hắn sẽ nỗ lực cố gắng mà tu luyện, ai ngờ hắn lại trực tiếp rời khỏi phủ. Nếu đây không phải đứa con trai độc nhất thì ta đã sớm cho nó một trưởng đánh chết rồi. Lâm Phàm mang theo cầu tử tới một tử lâu là Thuần Hương Các. U Thành đếm đi đếm lại cũng chỉ có tử lâu này là lớn nhất. Đường lúc Lâm Phàm xuất hiện, thì tiểu nhị ở cửa đã nhiệt tình bước lên đón và hầu hạ. Lâm công tử, mời ngài vào trong. Lâm Phàm nghênh ngang đi vào. Đến thế giới xa lạ này còn trở thành con trai của một đại thổ hào, ngày thường phải tiêu dao khoái hoạt, không thể nào bạc đãi bản thân được. Trên lầu hắn chọn một vị trí có thể ngắm được toàn bộ phong cảnh của U Thành. Đem những món ngon nhất của các người lên đây cho ta. Lâm Phàm xa hoa nói. À được ạ, châm trà cho Lâm thiếu gia. Tiểu nhị cao giọng gọi một tiếng, sau đó liền chạy luôn ra nhà bếp phía sau bảo họ chuẩn bị. Lâm Phàm nhìn ngắm toàn bộ U Thành, hắn bắt đầu cảm thấy rõ tình hình của Lâm gia hiện tại, nhưng đối với tình hình ngoại giới thì hắn lại chẳng biết một tí gì hết, kể cả cầu tử cũng không biết. Vậy thế giới xa lạ này rốt cuộc là thế giới gì? Thế giới trọng võ hay là thế giới không trọng võ? Nếu đây là thế giới không trọng võ thì những ngày sau này sẽ để sống dễ dàng rồi, nhưng đây là thế giới trọng võ, vậy thì phiền phức hơn nhiều. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Lâm gia đại công tử. Nghe nói ngươi bị cấm túc ở nhà, sao lại chạy đến đây vậy? Ngươi không sợ bị Lâm lão gia bắt về lột quần đánh cho một trận sao? Một âm thanh truyền tới. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, thấy một nam tử tay cầm quạt, mặt đầy ý cười đang đi tới. Chỉ là khuôn mặt tươi cười này đối diện Lâm Phàm lại giống như đang mang theo vẻ khinh thường. Ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi. Nam tử khuôn mặt tươi cười liền đông cứng, sau đó liền hừ một tiếng. Lâm công tử, hà tất phải giả vờ không quen biết như vậy? Lâm Phàm cao thấp đánh giá hắn một phen, ghét bỏ nói. Ngươi lại không phải con trai của ta, ta sao phải quen biết ngươi? Ngươi... Nam tử phẫn nộ nhìn Lâm Phàm, tên này thế nào mà lại dám nhục nhã hắn? Điểm nộ khí cộng 50. Lâm Phàm cười thầm trong lòng, được lắm, thực sự tức giận rồi. Xem ra điều lúc trước hắn nghĩ không sai. Nộ khí, điểm tức giận, không phải là ai cũng có. Bách tính bình thường sẽ không tăng điểm tức giận cho mình, chắc là bởi vì họ quá yếu. Phế vật không có thực lực. Nam tử bất mãn, sau khi trừng mắt nhìn Lâm Phàm, liền tìm một vị trí khác ngồi xuống. Tiểu nhị lập tức tiến lên phía trước phục vụ. Vị này là công tử của Lương gia đó. Cầu tử, hắn là ai? Lâm Phàm hỏi. Cầu tử lại ngây ngẩn người. Hắn vô dĩ tưởng rằng công tử nhà mình đang giả vờ không quen biết người ta, nhưng lại không ngờ người thật sự là không biết, lập tức nói. Công tử, đó là tam công tử của Lương gia, Lương Dung Kỳ. Ồ. Lâm Phàm nhìn Lương Dung Kỳ ngồi ở chỗ không xa, dù sao cũng không có việc gì làm, kéo tên gia hỏa này tới tăng điểm tức giận cho mình cũng không tệ. Ăn bữa cơm, kéo chút điểm tức giận, việc này cũng không có lỗ. Sau đó hắn dán sát tai vào tai cầu tử, nhỏ giọng phân phó vài câu. Cầu tử hết sức ngạc nhiên nhìn công tử nhà mình, chưa hiểu gì cả nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi. Một lúc lâu không sao, dưới lầu có tiếng cãi nhau ầm ĩ, sau đó tiếng cầu tử truyền đến, dần dần cũng có nhiều người lần lượt đi lên. Người đi lên quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời bẩn thỉu, còn có thêm một cỗ mũi mùi gay mắt tràn mặt ở trong không khí. Nhất thời thời tiết nóng như thế này, thứ mùi vị đó càng làm cho con người ta kinh hãi. Lương Dung Kỳ đang uống rượu ngon, cho mũi liền động, nhìn thấy một nhóm ăn xin đi lên, tức giận vỗ bàn nói. Làm cái gì vậy? Ai để cho các ngươi lên đây? Chủ quán đâu? Ta thấy ngươi không muốn làm ăn nữa rồi có phải không? Những tên ăn xin này có già có trẻ, đến nơi xa xỉ thế này đều tay chân run chân. Nhất là khi nghe thấy tiếng quát lớn kia, càng bị dọa sợ cho chết khiếp. Những tên nhát gan đều muốn chạy trốn. Lão bản Thuần Hương Các rơi vào tình thế khó xử. Một bên là đại công tử Lâm gia, một bên còn lại là tam công tử Lương gia. Hắn biết phải làm thế nào mới được. Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Những người này đều là bằng hữu của ta. Hôm nay ta bao hết mời bọn họ đến ăn cơm. Nếu ngươi không thích thì có thể đóng gói rồi biến đi. Đừng có ở đây mà cản trở chúng ta. Lâm Phàm nói. Ngươi... Lương Dung Kỳ tức giận nhìn Lâm Phàm, không ngờ loại chuyện này mà hắn cũng làm ra được. Điểm đấu khí cộng 60. Lâm Phàm liếc mắt nói. Ngươi cái gì mà ngươi? Thích thì ở lại đây ăn, không thích thì cút. Không có ai cản ngươi cả. Không phục sao? Lại đây đánh ta đi. Chỉ là tam công tử nhỏ nhoi của Lương gia, còn có thể so sánh với đại công tử của Lâm gia ta sao? Điểm đấu khí cộng 100. Lương Dung Kỳ bị mấy lời này làm cho tức đến đỏ mặt, lửa giận trong lòng sôi sùng sục, nắm chặt nắm đấm, ánh sáng trắng nhẹ bám trên nắm tay của hắn. Ngang ngược cản quấy, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền buông lỏng quyền. Giống như Lâm Phàm nói, cũng không phục thì đã làm sao, còn có thể tới đánh hắn được chắc. Lâm gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Rất tốt, Lâm Phàm, cứ chờ đó cho ta. Lương Dung Kỳ một chân đạp bay cây bàn, cao lưng mỹ vị rớt đầy hết ở trên mặt đất. trực tiếp rời đi không có ý định trả tiền. Lâm Phàm cười cười. Chủ quán, không sao, tiền cơm của Tam công tử lương gia cứ tính cho ta là được. Những chuyện như giúp người nghèo này ta cũng giấy rất vui lòng mà làm. Lương Dung Kỳ đang định bước xuống lầu, nghe thấy vậy cả người liền tức giận phát run, lấy ra một thỏi bạc trắng ném mạnh về phía mặt tường, không thèm quay đầu mà bước khỏi. Thỏi bạc khảm luôn vào trong vách tường, muốn lấy ra cũng chưa chắc lấy được. Điểm nỗ khí cộng 200. Lâm Phàm cười cười, những ngày dễ chịu như thế này mới là cuộc sống của thổ hào á. Chủ quán, sắp xếp chỗ ngồi cho bằng hữu của bản công tử, mang rượu và những món ngon ăn ngon nhất lên đây. Lâm Phàm nói. Người ăn không hết kẻ lần chẳng ra, không cần biết nơi nào cũng đều có tình trạng này. Nhìn những người mà cầu tử tìm đến đều gầy như là que củi, sắp thành da bọc xương đến nơi. Những đứa trẻ này thật sự vô cùng đáng thương. Những người ăn xin này vốn dĩ tưởng mình đang nằm mơ, cho đến khi người thấy hương thơm ngào ngạt của các món ăn, bọn hắn mới biết tất cả những thứ này đều là thật. Bọn họ nhanh chóng dập đầu tạ ơn, mà Lâm Phàm thì không quen những chuyện như thế này, vội vàng nói. Đừng làm những chuyện vô bổ này nữa, ăn no uống say đi, hôm nay ta bao hết. Cầu tử đứng một bên muốn nói lại thôi. Công tử, tiền của chúng ta không có đủ à? Chương 4, khiến người khác cảm thấy có nét cười có lệ. Chuyện công tử Lâm gia mời ăn xin dùng cơm ở Thuần Hương Các bị truyền khắp góc lớn ngõ nhỏ. Điều đầu tiên mà bách tính bình thường nghĩ đến đó là chuyện không thể nào, quá giả dối, thậm chí còn có chút không chân thực. Mấy gia tộc giàu sang này sao lại có lòng tốt như vậy được? Mạng của bọn họ trong mắt những người nhà giàu này chẳng qua cũng chỉ nhỏ bé như con sâu cái kiến thôi. Nhưng lúc nhìn thấy những tên ăn xin kia miệng đầy dầu mỡ, mặt mũi mãn nguyện rạng rỡ bước ra từ trong Thuần Hương Các, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn tròn mắt, tất cả giống như gặp quỷ vậy. Đối với những bách tính bình thường mà nói, bọn họ chắc chắn không trả nổi tiền ở những chỗ như thế này. Một bữa cơm của người giàu cần tới hẳn một lượng bạc, mà giá trị của một lượng bạc này tương đương với khoảng 1.000 tệ. Trưởng quỹ của Thuần Hương Các xoa xoa tay, có chút bất an nói. Lâm công tử, tổng cộng là 103 lượng, giảm đi cho người 3 lượng, làm cho là còn 100 lượng là được rồi. Trả tiền đi. Lâm Phàm hất tay gọi cầu tử tới tính tiền. Trưởng quỹ nhẹ thở hắt ra. Công tử này đồng ý tính tiền là được rồi. Nếu như Lâm công tử mà không nhận, vậy thì cho dù trong lòng có bực tức cỡ nào đi nữa, kết quả cũng chẳng làm gì được. Hắn còn có thể làm loạn đến Lâm gia chắc. Công tử, ngân lượng của chúng ta mang đi không có đủ. Cầu tử nhỏ giọng nói, có chút ngại ngùng. Đại thủ bút của công tử ăn uống mạnh bạo, người bình thường nếu không có gia sản như vậy, căn bản là không ăn nổi. Hả? Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Chuyện quỷ gì đây? Sao lại có thể như thế này? Không phải đang đùa đấy chứ? Không cần biết như thế nào thì bản thân hắn cũng là công tử của một đại gia tộc, mà lại không mang đủ tiền ăn cơm. Thế này thì thật sự có lỗi với thân phận của bản thân, còn làm khó cho chính mình nữa. Lúc này trong lòng trưởng quỹ liền lộp bộp một chút. Thanh âm của cầu tử tuy rằng có chút nhỏ, nhưng trưởng quỹ vẫn nghe thấy rõ ràng. Ngân lượng không đủ, sẽ không phải muốn ăn cơm chùa chứ? Trưởng quỹ, lấy giấy bút lại đây. Bà công tử viết giấy nợ cho ngươi, sau ngươi mang nó đến Lâm gia nhận tiền đi. Lâm Phàm nói. Trưởng quỹ ngơ ngác nhìn Lâm Phàm, đến Lâm gia lấy tiền sao? Chuyện này cho hắn có 10 cái lá gan, hắn cũng không có dám làm. Thôi vậy, ngươi vẫn là nên đi cùng ta đi. Lâm Phàm nhìn sắc mặt của trưởng quỹ có chút không dễ chịu, giống như là không dám đến Lâm gia đòi tiền. Hắn cần chính là điểm nộ khí kia mà. Mà bây giờ ăn uống thả ga ở chỗ người ta thì nhất định phải trả tiền, không thể ức hiếp người ta được. Hơn nữa làm hắn có chút bối rối. May mắn lúc nãy ra hỏa kia đi rồi, nếu hắn mà ở lại thì Lâm Phàm hắn chỉ có nước chui xuống hố cho đỡ mất mặt thôi. Đại viện Lâm gia. Trưởng quỹ Thuần Hương Các đến nơi này có chút thận trọng, nhìn khắp nơi e sợ, cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau Lâm Phàm. Ý nghĩ trong đầu hắn vô số, thậm chí hắn còn đang nghĩ Lâm gia công tử đưa hắn tới nơi này không hài là muốn giết người diệt khẩu chứ. Cầu tử, đưa trưởng quỹ đến trướng phòng nhận lấy ngân lượng đi. Lâm Phàm nói. Vâng công tử. Cầu tử đáp lời, sau đó dẫn theo trưởng quỹ đi về phía xa khác. Lâm Phàm quay lại đình viện của mình, không có việc gì làm cần quan tâm hết, chẳng qua cũng chỉ là tiêu tiền mà thôi. Gia nghiệp to lớn như vậy thì cứ liều mạng mà tiêu là được rồi. Hắn đã cân nhắc qua trong lúc hưởng thụ cuộc sống thì kéo thêm một chút điểm tức giận cũng được. Mà người có thể không ngừng chịu tức giận lại tuyệt nhiên không làm ra những chuyện nguy hiểm đối với mình thì chỉ có người cha nhà mà thôi. xem xét tình huống của bản thân. Đối với tu luyện, Lâm Phàm chẳng có mấy hứng thú, còn cảm thấy mệt người thêm. Nhưng bây giờ đang là cộng điểm, những ngày thoải mái như thế này quả thật là dễ chịu. Lâm Phàm, thể phách 10, nội lực 0, tâm pháp 0, công pháp 0, điểm đấu khí 465. Hay lắm, điểm đấu khí có thể cộng thêm. Nghĩa là sau này bản thân chẳng cần phải tu luyện sao? Tình hình này thật là tốt nha. Lâm Phàm nhẹ điểm một chút, thể phách từ 10 điểm nhảy lên thành 11 điểm. Điểm đấu khí lại bị giảm 100 điểm. Lúc này hắn cảm thấy thân thể mình hình như lại cường tráng thêm một chút. Soi gương hắn lại thấy khởi sắc hơn lúc trước rất nhiều. Nếu dựa trên cái nhìn của người khác thì 11 điểm thể phách này quá thấp, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì sự thay đổi này lại tương đối lớn. Tiếp tục cộng thêm một chút nữa điểm tức giận, lên giảm thêm 300, thể phách từ 11 tăng lên thành 14 điểm. Bịch, một cỗ âm thanh nặng nề ở trong cơ thể. Cởi y phục ra, dưới da hình như có một luồng khí đang lưu chuyển, thế mà lại có cơ bắp dần dần nổi lên. Năm ngón tay hắn vịn lấy cạnh bàn, nếu như lúc trước dùng hết khí lực cũng chỉ có thể di động được một góc, nhưng lúc này dùng lực mạnh mẽ, cái bàn bốn chân để bị nhấc lên treo lơ lửng. Khí lực mạnh hơn rất nhiều, không tệ. Đã nói rồi mà, đến một gia đình giàu có thì cuộc sống hưởng thụ chắc chắn cũng sẽ đến, làm sao còn cần phải tu luyện chứ. Bàn tay vàng tiểu phụ trợ này hoàn hảo giúp ta tránh được mọi vấn đề nan giải. 14 điểm thể phách rốt cuộc mạnh hơn lúc trước bao nhiêu, không cần nghĩ cũng biết. Nhưng hắn biết sau này lúc không có việc gì thì tăng thêm điểm tức giận, lập tức có thể tăng thực lực tự bảo vệ bản thân. Không thể, chỉ là điểm tức giận này cần phải tìm nguồn tài trợ lâu dài mới được. Chính tại lúc này, điểm nộ khí cộng 50, nộ khí cộng 100, nộ khí cộng 200. 350 điểm nộ khí tăng lên. Chuyện gì thế này? Hiện tại ta vẫn ở trong phòng, cũng không có trêu chọc ai, vậy 350 điểm tức giận này là ai tặng ta vậy? Lâm Phàm có điều suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng không thông. Đại sảnh Lâm phủ. Lão già, công tử mời rất nhiều ăn xin dùng cơm ở Thuần Hương Các, nợ người ta 100 lượng, bây giờ đã đem ngân lượng trả cho trưởng quỹ Thuần Hương Các rồi à? Một ông lão đứng bên cạnh nói. Ông lão nói ra câu này là Ngô lão, quản gia ngân sách của Lâm gia, tuổi cũng sấp xỉ Lâm Vạn Dịch, đã sống ở Lâm gia hơn 60 năm rồi. Lão không ngờ rằng công tử lại tiêu tiểu tiền bạc ở Thuần Hương Các như vậy. Lúc trước công tử không thích tu luyện, nhưng ít nhất cũng không phải tên phá gia bại sản, hiện tại đã bắt đầu bại gia rồi. Đây là điều ông ta không thể ngờ được. Nghe được hồi báo này, Lâm Vạn Dịch biểu tình lạnh lùng, nhưng lồng ngực thì phập phồng. Một cỗ nộ khí trong lồng ngực thiêu đốt, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Nghịch tử, đúng là nghịch tử mà. Vì quá tức giận nên cả người hắn đều run rẩy. Ngô lão thở dài một tiếng. Tài văn chương của lão gia bình thường, lúc còn trẻ cũng không thích học hành, nên đối với phương diện dùng từ ngữ không được sắc bén cho lắm. Lão ở bên cạnh lão gia lâu như vậy, hai chữ nghe thấy nhiều nhất cũng chính là nghịch tử. Bảo tên nghịch tử kia cút sang đây gặp ta, Lâm Vạn Dịch giận dữ nói. Trong sân viện, Lâm Phàm đang nằm ở trên ghế trúc, trên đầu có một cây ô che nắng, trong tay còn cầm một bát hoa quả ướp lạnh, từ từ đưa lên miệng ăn. Cậu tử đứng một bên cầm quạt nhẹ đong đưa. Thời tiết này thật sự có chút nóng à, Lâm Phàm nói. Công tử, lâu rồi trời không có mưa, đúng là có chút nóng thật, cậu tử đáp lời. Lâm Phàm thích được cộng điểm, vừa rồi điểm tức giận mới được cộng thêm nên bị hắn lôi ra sử dụng luôn. Thể phách 18. Trong nháy mắt lại được tăng thêm 4 điểm. Hắn cảm thấy bây giờ nếu như hắn đấm ra một quyền liền có thể đấm chết một con trâu. Cậu tử, lấy cái đao pháp gì đó ra đây cho ta xem nào. Lúc trước mới xem qua loa chưa xem kỹ cho lắm, bây giờ nhàn rỗi không có việc gì làm thì lấy ra xem một chút cũng không sao. Cậu tử vội lấy sách từ trong ngực ra. Nếu công tử đã đồng ý tu luyện, vậy thì chuyện đó là tốt nhất. Lâm Phàm lật từng trang xem lại, thấy đây chẳng phải là công pháp tuyệt thế gì, chẳng qua cũng chỉ giống như là cuốn sách dạy chơi dao như thế nào mà thôi, không có thú vị gì hết. Cậu tử đứng bên cạnh hầu hạ công tử nhà mình, không vội vàng, không nóng nảy. Qua một lúc lâu sau, Lâm Phàm lại đem công pháp giao cho cậu tử. Số liệu ở tiểu phụ trợ lại có biến hóa. Công pháp hổ sát đao pháp chưa nhập môn, điểm tức giận còn dư 15 điểm. Hắn thử nghiệm cộng điểm nhưng lại chẳng có phản ứng gì. Lâm Phàm quay đầu, người đến là quản sự ngân sách Lâm gia, Ngô lão. Từ nhỏ cùng lớn lên với Lâm Vạn Dịch, địa vị ở Lâm gia cũng coi như là cao, không trẻ trung giống như Lâm Vạn Dịch. Trên mặt lưu lại nhiều vết tích của năm tháng, hai bên tóc mai còn nhiễm một tầng màu trắng, eo lưng cũng còng hơn, trên mặt lão mang theo nét cười. Công tử, lão gia gọi người qua. Ngô lão nói. Biết rồi. Lâm Phàm đáp. Lâm gia lớn như vậy, có thể tích điểm tức giận cho hắn cũng chỉ có lão cha già này thôi. Cậu tử muốn đi theo nhưng bị Ngô lão ngăn lại. Lão già đang tức giận ngút trời, nô bộc này mà chạy đến thì chỉ có nước bị liên lụy thôi. Lâm Phàm cũng đồng ý với ý kiến này. Bản thân mình là con trai của lão cha, còn cậu tử thì lại không phải. Chẳng dễ dàng gì thu được một tên thuộc hạ vào tay, tự nhiên mà chết không rõ ràng, biết đi đâu để đòi lại đây. Công tử à, đừng làm cho lão gia tức giận thêm. Ngô lão nói. Lâm gia này suy cho cùng vẫn là cần công tử dẫn dắt mới có thể tồn tại tiếp được. Lâm Phàm cười đến sán lạn nói. Hiểu rồi. Ngô lão nhìn công tử nhà mình cười có chút giả tạo, đột nhiên lại có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Chương 5. Ta có thể tay không chém bàn. Tại đại sảnh Lâm gia, Ngô lão nhìn thấy công tử đột nhiên dừng bước, nghi ngờ hỏi. Công tử, người làm sao vậy? Lâm Phàm lắc đầu. Không sao, chỉ là cảm thấy có luồng sát khí bốc lên. Ngô lão bất lực thở dài. Với tình hình này của công tử, lão già ta cũng lực bất tòng tâm. Nếu không phải là người thừa kế duy nhất, với tính cách của lão già, sợ đã sớm bị một bàn tay tát chết. Lão già, công tử đến rồi. Lão Ngô mở miệng xong, từ từ lùi sang một bên. Lâm Vạn Dịch đứng chắp tay, quay lưng lại với Lâm Phàm. Trong đại sảnh rất yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở nặng nề. Nghịch tử, ngươi quỳ xuống cho ta. Tính đường đi nước bước đâu ra đấy, lấy hết dũng khí bước ra cửa lớn, ngắm nhìn thế giới lạ lẫm bên ngoài. Đây mới cũng chỉ được có 3 ngày, bây giờ tuổi trẻ không giống ngay, hay cho thân phận lão gia yêu quái này, vừa mở miệng lập tức muốn mình quỳ xuống. Việc này cần có một lời giải thích. Vừa sáng sớm không thể quỳ. Không quỳ, Lâm Phàm dứt khoát nói. Lão Ngô đứng trước cửa kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn công tử. Chuyện gì thế này? Trước đây công tử đâu phải dạng người này. Điểm đấu khí cộng 30. Lâm Vạn Dịch đang nhịn lại cơn tức giận, trong phút chốc bạo phát toàn bộ. Nhìn trong đại sảnh tìm kiếm đồ gì đó, dường như là muốn động thủ rồi. Không hay rồi, nếu cứ như thế này, đối với mình cũng không có lợi gì. Thân phận bản thân vẫn là nhi tử của người ta, lão tử đánh hải nhi cũng chẳng phải chuyện gì thương thiên hại lý. Lâm Phàm lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến một câu nói ở trong truyền thuyết. Lúc đó xem mục giới thiệu của tiểu thuyết, bất luận là nhân vật quan trọng hay người qua đường đều bị câu nói này kinh động. Nghĩ đến đây, hắn hướng về phía trước, đẩy lưng thẳng, khấu đầu, khẳng khái nói. Chúng ta là võ gia, đầu đội trời chân đạp đất, trên vai là thiên hạ, dưới chân là đất, hơi thở trong tim. Đời này quỳ trước thiên hạ, quỳ trước phụ mẫu, một quỳ bình thường, tiêu tán khí thế, một đời hóa thành vô vị. Lão Ngô bỗng nhiên hai mắt như là lóe sáng, nhìn về hướng Lâm Phàm, dường như không nghĩ đến công tử dám nói ra những lời này. Lâm Vạn Dịch cũng đơ người ra, dường như rất kinh ngạc. Trong lòng Lâm Phàm rất đắc ý. Đùa cái gì chứ? Nếu không phải hàng xịn thì được coi là lăn lộn giang hồ làm cái gì? Tác giả có thể viết được những lời này cũng coi như một nhân tài. Một chai rượu có thể thổi bay địa cầu. Còn mẹ nó. Lâm Vạn Dịch tức giận hét lớn. Võ đạo thập nhị trọng, người đến nhất trọng cũng không có phải. Đội trời đạp đất cái gì? Ngươi lấy gì đội? Dùng cái gì mà đạp? Thời điểm lúc ta bằng tuổi ngươi, có thể dựa vào bản thân xông pha một phiến thiên địa, còn ngươi thì ở đâu? Tiếng nói như là chuông lớn, đứng gần như thế tóc cũng bị âm thanh làm cho bay loạn. Trời ạ, Lâm Phàm trong lòng có chút suy nghĩ muốn đi đầu thai. Công tử nhà giàu này thật là không dễ làm. Trong mồm lẩm bẩm liên tục. Nhưng lời nói này quá nhục mạ người ta rồi. Lấy cái gì đội, lấy cái gì đạp à? Đương nhiên là lấy đầu đội, lấy chân đạp rồi. Thanh âm tuy nhỏ nhưng vẫn bị nghe thấy. Điểm đấu khí cộng 100. Ngươi đang làm nhảm cái gì đó? Sắc mặt Lâm Vạn Dịch thay đổi. Lão ta thực không nghĩ vì cái gì mà sinh ra một đứa con trai không có chí cầu tiến. Không có lẩm bẩm gì cả. Lâm Phàm lập tức phủ nhận. Tình hình hiện tại có chút không ổn. Nếu lại tiếp tục kích phát cơn giận, thật đúng là sẽ xảy ra chuyện. Cho nên cần chấn định, không được hoang mang, càng không được nóng vội. Lão Ngô nói. Lão già, công cư tử có thể nói ra những lời này thì chứng tỏ tâm trí lớn, hà tất không cho công tử một chút thời gian sám hối. Lão ta nhìn Lâm Phàm lớn lên, đương nhiên không muốn trơ mắt ngó lơ. Lão Ngô nói đỡ giúp. Lâm Vạn Dịch nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hít dầm một hơi dài, kìm hãm cơn giận ở trong lòng, nhưng vẫn tức giận quát lớn nói. Người lập tức cút ra ngoài cho ta. Cho ngươi thời hạn 7 ngày, nếu không thể nhập môn, vậy thì ngươi lập tức cút khỏi Lâm gia, tự sinh tự diệt. Được rồi, như tử xin cút ra ngoài trước. việc lên nạp với vẻ làm. Mặc dù nói tướng mạo lão gia hồi trẻ không có ra gì, nhưng ít nhiều cũng đã 60 tuổi rồi. Bản thân mình biểu hiện buồn một chút cũng không sao, nhưng tính cách này của bản thân, đối phương thật không có nghi ngờ sao? Hoặc là nói tính cách trước đây của tên này với tính cách của mình gần như là tương tự, cũng là một cái mô hình mà tạo ra. Điểm nộ khí cộng 60. Vừa rời đi bỗng nhiên nhận được 60 điểm nộ khí, cảm giác không có gì bất ngờ lắm. Hắn vẫn luôn nghĩ, nếu như một mực công kích một người, liệu có thật tạo thành huyết hải thâm thù? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Làm gì có người cha nào lại nhẫn tâm hạ thủ với con trai của mình đâu chứ. Mặc dù đã phế như thế này, cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, chuyện này hẳn phải chịu áp lực rất lớn. Lão già, tính cách của công tử, người và hạ nhân ai ai cũng biết, nhất thời khó có thể sửa đổi, có thể cho công tử thêm ít thời gian. Lão Ngô nói, hắn sống tại Lâm gia, đối với công tử Lâm Phàm cũng rất quan tâm. Lâm Vạn Dịch tinh thần sa sút, thở dài nói, thời gian không còn nhiều, biên giới U Thành sắp đến thời hạn 20 năm. Thân là người đứng mũi chịu sào, hiện tại ngay cả năng lực tự vệ mà hắn cũng không có, làm sao có thể không lo lắng. Lão Ngô giữ sự trầm mặc, mỗi một kỳ hạn 20 năm chẳng khác nào thanh đao kề trên cổ. Lâm Vạn Dịch vẫy vẫy tay, sau đó hướng về phía sau đại sảnh bước đi, hình như hắn muốn một mình tĩnh lặng. Viên gia, cha, hôm nay cha từ Lâm gia quay về với tâm trạng không tệ, có phải là có chuyện gì không? Một tên thiếu niên hỏi. Hắn là dòng chính của Viên gia, Viên Thiên Sở đứng thứ hai. Viên gia con cháu đầy đàn, lão gia còn không nhớ chắc chắn bản thân có bao nhiêu đứa con. Thiên Sở, ngươi không biết hôm nay ta nhìn thấy gương mặt thật của công tử Lâm gia, quả thật là đúng là danh bất hư truyền. Lâm gia hắn không tới 3 năm nữa nhất định sẽ xuống dốc không phanh. Người người đều nói Lâm Vạn Dịch là nhân tài kiệt xuất, nhưng năng lực của con trai hắn không thể dùng được. Hôm nay tại Lâm gia hắn bị tên tiểu tử này chơi một màn, nếu không phải nể mặt Lâm Vạn Dịch sớm đã dạy dỗ tên tiểu tử này rồi. Nhưng cũng không sao, để xem hắn có thể nhảy nhót đến bao giờ. Viên Thiên Sở cười nói, cha, hôm nay nhi tử nghe nói cái tên Lâm Phàm tại Thuần Hưng Các mời bọn ăn xin dùng cơm, còn phát sinh xung đột với tam công tử Lương gia. Hắn chỉ là một tên phế vật tay trói gà không chặt, thế mà lại dám đối đầu với Lương Dung Kỳ. Hải Nhi đang nghĩ, lúc đó sao không ra tay đánh chết hắn luôn đi cho rồi. Viên gia chủ cười lớn, giọng điệu kiên định nói, hắn là tên ngốc, cuối cùng cũng sẽ phá hủy Lâm gia, không cần nóng vội, đợi 1-2 năm sau xem hắn thế nào. Hậu viện Lâm gia, Lâm Phàm đang nằm trên giường nhàm chán. Những ngày này trôi qua rất nhẹ nhàng thoải mái, mặc dù vừa bị lão cha mắng cho một trận nhưng cũng không tính là thiệt thòi. Đáng tiếc à, kỳ vọng của lão cha đối với ta quá thấp. Nếu như cao hơn một chút, ta đột nhiên cư xử như thế, vậy cơn tức giận nhất định sẽ đáng sợ hơn. Lâm Phàm lắc đầu cảm thấy tiếc nuối, đồng thời hưởng thụ cuộc sống và nâng cao thực lực. Vui vẻ như vậy sao không làm chứ? Tiểu phụ trợ này như là chế tạo riêng dành cho mình. Lúc này hắn nhìn nội dung của tiểu phụ trợ, chìm vào suy nghĩ rất sâu. Rốt cuộc lại nên tăng điểm là hay là nhập môn đây? Ngẫm lại, ta cho ngươi mặt mũi rồi, còn bắt ta trong vòng 7 ngày phải nhập môn. Lâm Phàm ta là người cần thể diện, làm khó nhau như vậy còn cho người ta chút thể diện hay không? Không cần tu luyện cũng có thể nhập môn, thử hỏi ngươi có sợ hay không? Nhấn nút. Nhập môn hổ sát đao pháp. Điểm đấu khí tiêu hao 200 trong chớp mắt, chỉ còn thừa lại 5 điểm. Lập tức Lâm Phàm run rẩy toàn thân, dường như cảm thấy có một luồng năng lượng huyền diệu nhập vào cơ thể, có một loại ký ức trước đây không thấy được đang phong ấn cất giấu ở sâu trong đầu. Ký ức tu luyện nhiều năm trong chốc lát như được giải phóng trong cơ thể. Giơ cánh tay, ngón tay, bàn tay, khuỷu tay đều có một loại cảm giác rất quen thuộc. Lâm Phàm từ trên giường nhảy xuống, hét nhỏ một tiếng, hổ nha. Cổ tay chém xuống uy lực cực mạnh, âm thanh nặng nề phát ra, bàn gỗ tan nát bốn phía, vụn gỗ rơi xuống đất, bốn chân bàn nằm ở trên nền gạch, tất cả đều đã nứt vỡ. Anh là đau quá đi mất. Lâm Phàm ôm lấy cánh tay phải, gương mặt nhanh chóng đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa thì tràn ra. Sưng rồi. Nếu như có người nhìn thấy, có lẽ nghĩ đây là kiểu gì mới có thể làm ra chuyện này. Không tu luyện tâm pháp, không có nội lực, cường độ thể phách cũng không đạt đến trình độ nhất định, vậy mà lại dám dũng cảm thi triển đao pháp hung hăng chém bàn gỗ. Loại khí phách này người bình thường khẳng định là không làm được.

góc độ xảo quyệt nhưng tuyệt vô cùng chính xác. Biểu ca bảo đạp ở đâu thì đạp ở đó, không cần phải nói nhiều. Châu Trung Mậu tốc độ cực nhanh, biểu ca muốn nói đá vào mặt thì tuyệt đối sẽ không có góc độ sai lệch. Tô Lam tức giận chỉ muốn đạp chết tên tiểu tiện dân này. Dựa vào thân phận và địa vị của nàng, cho dù giết chết toàn bộ những tiểu tiện dân ở đây thì cũng không làm sao cả. Đột nhiên Tô Lam cảm thấy có chút không đúng, phía đối diện có một lực đạo rất mạnh xông tới. Lúc quay đầu lại thì đồng tử mắt giãn ra, trong mắt khắc sâu một dấu ấn từ từ phóng to. Khuôn mặt yêu kiều của Tô Lam như chịu nén mạnh, ngũ quan biến dạng, cảm giác đau nóng gian toàn thân, nước mắt nước mũi tuôn ra. Một cước của Châu Trung Mậu có nội lực rất mạnh, một cước đá thẳng vào mặt, vùng mặt gần như là chịu tổn thương cực lớn. Đừng có ngừng, tung thêm vài cước nữa cho ta, Lâm Phàm nói. Châu Trung Mậu lúc đầu nghĩ chỉ đá cước cuối, khi nghe thấy biểu ca nói lời này, thân người ở trên không trung như ngừng lại, lấy mặt làm mục tiêu, thoát người lại, hai chân tung cước liên hoàn, tung thẳng vào mặt đối phương. Lợi hại, chiêu thức này có chút giống vô ảnh cước, hoặc được gọi là liên hoàn cước. Lâm Phàm kinh hãi, động tác xuất chiêu của biểu đệ không có hơn 10 năm tu luyện, e rằng khó có thể làm được. Liên hoàn cước tung ra, Châu Trung Mậu trên không trung xoay người nhẹ nhàng hạ xuống. Lúc này dường như tất cả nội lực bạo phát ra, Tô Lam bị bắn người ra phía sau, trên không trung lưu lại một dải máu hình cung, lúc sau đâm sầm xuống mặt đất, xung quanh tung lên một lớp bụi bặm, nằm ở đó không nhúc nhích, sinh tử chưa biết thế nào. Hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một subscribe và comment đóng góp ý kiến bên dưới để mình ngày càng khắc phục và phát triển nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thank you and bye bye.